Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 113 thoát khỏi dị không gian. Góc truyện audio.com. Minh Linh trở tay một quyền nện ở trên cằm Tần Hạo. Thân thể khổng lồ Tần Hạo liền lui lại, cái cằm bị đánh đến vỡ vụn ra từng đầu khe hở. Vẫn còn tốt vì bây giờ Tần Hạo ở vào trạng thái băng tinh hóa. Nếu không một kích này tuyệt đối là có thể đánh đến đầu của hắn cũng vỡ ra. Vậy trước tiên làm thịt ngươi. Tần Hạo dây dưa làm cho Minh Linh vô cùng tức giận. Xoay người lại quyết định trước đối phó Tần Hạo. Giết, băng tinh cự nhân phát ra tiếng gào thét như lôi đình. Trong tay cầm băng tinh trường mâu có trọng lực lực trường gia trì. Sức mạnh thêm mấy vạn cân, Tần Hạo lấy trường mâu thi triển hủy diệt đao pháp, vung mạnh trường mâu to lớn một chiêu quất tới hai gò má Minh Linh. Bành, một chiêu này quật Minh Linh đến nỗi lân phiến trên mặt cũng nứt ra. Nhưng băng tinh trường mâu trong tay Tần Hạo cũng bị lực phản chấn chấn động đến vỡ vụn. Ầm ầm, Minh Linh hai chân đạp mạnh, nhào về phía Tần Hạo, miệng lớn đỏ lòm mở ra cắn lấy vai Tần Hạo. Xé rách cả khối băng tinh lớn, phanh phanh phanh, Tần Hạo vung mạnh nắm đấm, điên cuồng hướng mặt Minh Linh chào hỏi. Hai bên chém giết khiến người khác nhìn vào cũng nhiệt huyết sôi trào. Cái này, tiểu tử này là ai? Lại có thể cùng Minh Linh đại nhân chính diện đánh ngang tay? U sát cùng cuồng sơn cũng rung động nhìn trận đấu không thuộc vào phạm vi nhân loại phía bên kia. Chấm, thực lực thế này, bọn hắn cũng cảm thấy Tần Hạo có tư cách cầm tới một cái thanh diễm huân chương. Lăng Mạc Vũ trong lòng tràn ngập khẩn trương, Minh Linh quá hung tàn, thực lực hắn hoàn toàn vượt qua bọn hắn quá nhiều. Tần Hạo có thể ứng phó được không a? Không được. Hắn quá mạnh, Tần Hạo thật là có chút không chịu đựng nổi. Minh Linh hoàn toàn giống một đầu man thú. Tần Hạo mỗi một quyền lực lượng đều cỡ vạn tấn. Nhưng hoàn toàn không tổn thương đến Minh Linh mảy may. Nếu không phải Tần Hạo bây giờ đang trong trạng thái băng nguyên tố hóa. Nếu không đã sớm bị Minh Linh xé thành mảnh nhỏ. Hô, Tần Hạo một cái thuấn di xuất hiện tại bên người Lăng Mạc Vũ. Hình thể cực tốc thu nhỏ, đồng thời biến trở về hình thái bình thường. Duy trì nhiều tầng năng lực, mỗi một giây tiêu hao đối với Tần Hạo mà nói cũng to lớn đáng sợ. Tại loại này hình thái này không thể thắng được Minh Linh. Tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là phí công tiêu hao lực lượng mà thôi. Oanh, Minh Linh một cái nhảy vọt, bàn chân to lớn hung dữ hướng về Tần Hạo và Lăng Mạc Vũ dẫm đến. Tần Hạo một phát bắt được cổ tay Lăng Mạc Vũ, thuấn di ra mấy trăm mét cự ly, tránh đi Minh Linh dẫm đạp. Minh Linh đã triệt để đỏ mắt, mất đi đại bộ phận lý trí. Hắn khóa chặt Tần Hạo cùng Lăng Mạc Vũ ở nơi xa. Không chút do dự truy sát tới, mấy trăm mét cự ly, đối với Minh Linh đang trong trạng thái điên cuồng cũng chỉ một hai hơi thở mà thôi. Tần Hạo cùng Lăng Mạc Vũ lần nữa thuần di, đi đến bên người Cuồng Sơn cùng U Sát. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Một mực xem kịch Cuồng Sơn cùng U Sát lập tức có dự cảm xấu vô cùng. Bọn hắn đều là thân bị trọng thương, đối mặt với Tần Hạo không có khả năng phản kháng. Đi thôi, Tần Hạo bắt lấy Cuồng Sơn cùng U Sát, đem bọn hắn hướng về Minh Linh ném mạnh qua. Minh Linh một cái tiếp được Cuồng Sơn cùng U Sát, cặp con ngươi lục sắc chớp động lên quang mang khát máu. Minh Linh đại nhân, là nhóm chúng ta a. Cuồng Sơn cùng U Sát vội vàng kêu lên. Nhưng Minh Linh đã triệt để điên cuồng, hóa thân ác thú. Minh Linh nhìn thấy hai thủ hạ trong tay, Minh Linh khóe miệng lộ ra một đường cong dữ tợn. Hai người các ngươi phế vật cũng không có tác dụng gì. Liền cho các ngươi một cái chết quang vinh. Không, không muốn. Minh Linh không để ý hai người dãy giụa, đem Cuồng Sơn cùng U Sát cho ném vào bên trong miệng rộng. Nhai mấy lần liền nuốt vào trong bụng. Cái này ra hỏa đúng là điên a, ngay cả người mình cũng giết. Tần Hạo âm thầm nghĩ, tổ chức phản nhân loại 10 cái có 9 cái đều là những tên điên không gì không làm. Nhưng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tần Hạo nắm chặt tay nhỏ non mềm của Lăng Mạc Vũ. Mượn nhờ không gian năng lực bọn hắn còn có thể cùng Minh Linh quần nhau một lúc nữa. nhưng tại bên trong không gian bị phong bế của chiến hạm này. Không gian năng lực cũng trốn không thoát, chờ gen nguồn năng lượng của bọn hắn hao hết, không thể tiếp tục sử dụng được không gian năng lực, vậy liền chỉ có một con đường chết. Vân vân, vì cái gì vừa mới thi triển không gian năng lực thì có một loại cảm giác kỳ lạ. Tần Hạo nhìn về phía Lăng Mặc Vũ, vừa mới hắn lôi kéo tay Lăng Mặc Vũ, hai người tựa hồ sinh ra liên hệ kỳ diệu. Cái này, là năng lực dung hợp, Lăng Mặc Vũ cũng có loại cảm giác tương tự này. Nàng bỗng nhiên cả kinh nói, năng lực dung hợp, Tần Hạo cũng sững sờ. Hồi tưởng lại tại siêu phàm liên minh nhìn thấy một loại tình huống 10 điểm hiếm có. Cái gọi là năng lực dung hợp, chính là hai cá nhân hai có năng lực tương đồng sinh ra liên hệ. Dưới sự dung hợp của năng lực, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Cường độ năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng năng lực dung hợp bình thường đều phát sinh ở trên người có quan hệ máu mủ. Nhất là những người song sinh. Tam sinh, Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ vậy mà sinh ra loại cảm giác dung hợp này. Ta không gian năng lực là có được từ chỗ Lăng Mặc Vũ. Nói thế nào kỳ thật cũng là đồng nguyên, cho nên nhóm chúng ta cùng một chỗ sử dụng không gian năng lực có thể sinh ra năng lực dung hợp. Tần Hạo suy đoán vì cái gì có loại này tình huống này. Có thể thử nhìn một chút không gian này năng lực dung hợp đến cùng có tác dụng gì. Cùng một chỗ sử dụng không gian năng lực, Tần Hạo đối Lăng Mặc Vũ nói. Lăng Mặc Vũ gật gật đầu. Cả hai thủ trưởng nắm chặt, trong tế bào gen nguồn năng lượng vậy mà bắt đầu hội tụ. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, tựa hồ có thể làm được những sự tình trước kia làm không được. Giống, Minh Linh lại lần nữa đánh tới. Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ đồng thời sử dụng thuấn di. Lần này thuấn di cự ly đạt tới hơn 1.000 mét. Trực tiếp từ một đầu thuấn di đến đầu kia của chiến hạm. Nếu như không phải đến tà vu chiến hạm bị phong bế. Có lẽ còn có thể thuấn di càng xa hơn nữa. Tốt, năng lực dung hợp, khiến không gian dị năng cường độ tăng lên không chỉ mấy lần. Tần Hạo, Lăng Mặc Vũ ánh mắt cũng sáng lên. Lập tức bọn hắn liền cảm giác thoáng có chút khó khăn. Đổi lại nếu là bên ngoài tà vu chiến hạm, có thể nhẹ nhõm chạy thoát, nhưng tại cái địa phương bị phong bế này, dù cho thuấn di rất xa, kỳ thật khác nhau cũng không lớn. Đúng, nhóm chúng ta thử nhìn một chút có thể hay không mở ra dị không gian. Đem Minh Linh này nhốt vào bên trong, Tần Hạo bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, Tần Hạo không gian năng lực có thể trốn vào dị không gian. Cũng tương tự có thể mang theo những người khác trốn vào dị không gian. Tiêu hao sẽ gia tăng, mặt khác đương nhiên là dưới tình huống người khác không phản kháng mới được. Muốn cưỡng ép đem địch nhân đưa vào dị không gian, rất có khả năng không làm được, nhưng bây giờ cùng Lăng Mặc Vũ sinh ra năng lực dung hợp. Không gian dị năng cường độ tăng lên mấy lần, phải chăng có thể cưỡng ép đem Minh Linh mang vào bên trong dị không gian? Nghĩ đến liền làm, hắn lấy nhãn thần ra hiệu Lăng Mặc Vũ. Lăng Mặc Vũ hiểu ý gật gật đầu. Không gian năng lực, luôn có thời điểm gen nguồn năng lượng hao hết. Thiếu một con mắt, Minh Linh điên cuồng gầm thét, đuổi theo hai người Tần Hạo. Một cái móng vuốt bén nhọn vồ mạnh mà đến. Nhưng mà móng vuốt hắn lại trực tiếp theo Tần Hạo. Lăng Mặc Vũ trên người xuyên qua đi. Biến mất, ngay sau đó hai người hoàn toàn biến mất tại bên trong chiến hạm. Minh Linh hơi kinh ngạc, bởi vì tại hắn cảm giác bên trong Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ biến mất không thấy gì nữa. Liền giống như đi vào một không gian khác, trên thực tế cũng xác thực như thế. Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ trốn vào bên trong dị không gian. Lăng Mặc Vũ có chút hoài niệm, thời điểm lần trước đối mặt hắc sát lãnh chúa chính là Tần Hạo mang theo nàng trốn vào dị không gian mới vớt được một mạng. Đem hắn kéo vào là được, Tần Hạo nói, hắn cùng Lăng Mặc Vũ thi triển không gian năng lực, cưỡng ép làm cho dị không gian mở ra một cái thông đạo. Một vết nứt không gian đen như mực hiện ra, một ngụm đem một cánh tay Minh Linh nuốt vào, đồng thời sinh ra một cỗ hấp lực kinh khủng, đem hắn hướng vết nứt không gian lôi kéo. cái này, đây là cái gì? Minh Linh kinh ngạc đến ngây người. Lấy hắn kiến thức cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua còn có chiêu thức dạng này, cách chương.